Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 998, chương 998, hắn không có chết. Không có chết, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng hải ngoại Long Môn. Chư vị, ta Tào Quân kiên nhẫn là có hạn, cô gái này con ta muốn. 11 đại gia tộc chèn ép. Vẫn là không cách nào để cho Tào Quân tâm ý có chút dao động. Thời khắc này thái độ vẫn là giọng, đều là dị thường cương quyết. Lùi bước, đối với Tào Quân mà nói là không tồn tại. Giống nhau bước này, 11 gia tộc lớn sẽ không lui. Đây nếu là lui, sau này ở trong kinh thành, hải ngoại Long Môn kiêu căng, chỉ càng ngày sẽ càng phách lối. Tào Quân, người đừng lấn hiếp người quá đáng. Trong 11 đại gia tộc, có tính tình nóng nảy tổ tiên nhân vật, lúc này chân thực không nhịn được quát lên nói, lấn hiếp người quá đáng, hôm nay ta Tào Quân gạt các ngươi thì như thế nào? Tào Quân trên người một cổ mênh mông huyết khí tóe ra, chân vũ cảnh khí thế triển lộ ra một tia, ở hắn trong mắt liền đủ chấn nhiếp trước mắt những thứ này lão già kia. Gạt các ngươi thì như thế nào? Đây cũng là lại tới Tào Quân thô bạo chỗ, chân vũ cảnh thực lực, những người này hô nhau mà lên, mặc dù để cho hắn cũng sẽ có nơi nhức đầu, thế nhưng cũng chỉ là nhức đầu thôi, muốn là động thủ thật, hắn có thể để cho người nơi này chết một mảng lớn, thật là làm ra như vậy cử động, vậy hắn hải ngoại Long Môn lại không thể ở trong TQ tồn tại. Hắn hôm nay tâm tư chính là ở TQ bên này có chút địa vị, nắm trong tay ở thật nhiều tài nguyên. Lão hủ ngược lại là tới có chút trễ. Tào Quân, 11 gia tộc lớn ngươi nếu là khi dễ, ta Quỷ Lạc Thiên có thể không muốn. Ở đại sảnh bên ngoài, Quỷ Lạc Thiên mang một số người tới. Quỷ Lạc Thiên vẫn là nguyên lai vậy một bộ bệnh thoi thóp hình dáng. Cùng Tào Quân vậy tinh thần sung mãn, có tương đối lớn so sánh. Tào Quân thấy Quỷ Lạc Thiên đến, đôi mắt không khỏi nheo lại. Đừng xem Quỷ Lạc Thiên một bộ bệnh thoi thóp hình dáng, nhưng thực lực cùng hắn Tào Quân vậy, đạt tới chân vũ cảnh trung kỳ. Quỷ Lạc Thiên, thế nào, ngươi muốn xen vào việc của người khác? Mới vừa rồi Quỷ Lạc Thiên một phen, Tào Quân lại không phải người ngu, ngay tức thì liền biết rõ, Quỷ Lạc Thiên là muốn nhúng tay hắn hải ngoại Long Môn sự việc. Tào Quân, ta cái này cũng không kêu xen vào việc của người khác. Thục thoại thuyết thật tốt, lấy tiền tài người thay người tiêu tai. 11 gia tộc lớn cho ra đầy đủ lợi ích, để cho lão hủ giúp chuyện này. Quỷ Lạc Thiên ngược lại là nói trực tiếp. Cái này làm cho Tào Quân trong lòng có nhất định hỏa khí. Không thể không nói 11 gia tộc lớn, thật vẫn nguyện ý bỏ tiền vốn, xem bộ dáng là dành cho Quỷ Lạc Thiên thật nhiều lợi ích. Nếu không Quỷ Lạc Thiên cũng tội gì cùng hắn tới xích mích. Quỷ Lạc Thiên, cho ta một cái mặt mũi, ta thiếu ngươi một cái ân huệ. Chuyện này không nên nhúng tay, ngươi hẳn rõ ràng. Ta hải ngoại Long Môn một cái ân huệ, hẳn không so đem ngươi phải lấy được lợi ích thấp. Tào Quân cũng là không đếm xỉa đến. Hôm nay 11 đại gia tộc làm cho hắn rất khó chịu mau. Chuyện hôm nay tình, hắn tuyệt đối là sẽ không thỏa hiệp. À, là người hải ngoại Long Môn tình, cũng là người Tào Quân ân huệ sao? Người hải ngoại Long Môn tình. Tào Quân một người chân vũ cảnh ân huệ. Cái này ngược lại là có thể để cho Quỷ Lạc Thiên suy tính một chút. Đúng, đúng như ngươi theo như lời. Chỉ cần hôm nay ngươi không nhúng tay vào, ngươi chính là ta hải ngoại Long Môn khách quý. Nếu là nhúng tay, ngươi ta chính là kẻ địch. 20 cái quỷ thần đan. Ta cần quỷ thần đan. Quỷ Lạc Thiên hơi suy nghĩ liền một chút, chậm rãi mở miệng nói. Cái này vừa mở miệng để cho 11 đại gia tộc tổ tiên kinh hãi. Quỷ Lạc Thiên hiển nhiên là dao động trước đây tâm ý. 20 cái quỷ thần đan, ngươi thật vẫn mở miệng. lần này ở quỷ thần miếu trong, thu hoạch quỷ thần đan vẫn là rất nhiều. Nhưng lập tức nếu là cầm ra 20 cái quỷ thần đan dành cho quỷ lạc thiên, hắn Tào Quân cũng là có chút đau lòng. Giá tổng cộng, chỉ cần ngươi đáp ứng, ta liền không nhúng tay vào các ngươi sự việc. Ngươi muốn người phụ nữ kia, vậy sẽ phải đi. Quỷ lạc thiên tay, hướng Nam Cung Thủy Hy ngồi phương hướng chỉ một cái. Lần này tới, chủ yếu là vì cô gái này sự việc. Quỷ lạc thiên, ngươi trước đáp ứng bọn ta. Đổi ý, 11 đại gia tộc tổ tiên. Có người thần sắc khó coi mở miệng nói. Ai cho chỗ tốt nhiều, ta liền hướng ai. Các ngươi nếu có thể lại cho ta 20 cái quỷ thần đan, ta còn thì nguyện ý giúp các ngươi. Quỷ lạc thiên ho khan một tiếng, vậy bệnh thoi thóp dáng vẻ, lúc này cười lên, càng thêm dọa người. Có thể gặp lão này cũng là vì mình, bây giờ là muốn hai đầu dành cho chỗ tốt. Ai cho nhiều, vậy liền hướng ai. Chẳng qua là 20 cái quỷ thần đan, 11 gia tộc lớn bây giờ có thể không lấy ra được. Hôm nay trong gia tộc người mạnh nhất đang đột phá chân vũ cảnh, lấy được quỷ thần đan cũng dùng xong hết rồi. Quỷ lạc thiên, 20 cái quỷ thần đan ta hải ngoại long môn cho. Tào Quân mở miệng nói ra. Cái này mở miệng để cho nghe quỷ lạc thiên mặt đầy nụ cười. Vậy cô gái này chính là ngươi Tào Quân? Quỷ lạc thiên hề hề cười một tiếng, hướng bên cạnh dư vị trí đi tới, ngay sau đó ngồi xuống, một bộ muốn xem cuộc vui dáng vẻ. Tào Quân, Nam Cung Thủy Hy là Dịch tướng quân người phụ nữ, ngươi đừng càn rỡ. Dịch tướng quân, lại là Dịch tướng quân, xem ra thằng nhóc này ở các ngươi 11 đại gia tộc trong lòng địa vị thật không giống nhau. Có thể các ngươi đừng quên, hắn đã chết, một người chết, chẳng lẽ còn có thể đem ta trấn nhiếp? Dù là này người sống, ta Tào Quân để cho hắn quỳ xuống, để cho hắn giống như một con chó vậy, ta cũng có thể làm được. Ngươi không xứng. Nam Cung Thủy Hy căm tức nhìn hướng Tào Quân, môn chủ hải ngoại long môn, một người chân vũ cảnh thì như thế nào? Ở Nam Cung Thủy Hy trong mắt, Tào Quân tuyệt đối là kém hơn Dịch tiểu phi. Tiện nhân, cho ta im miệng. Tào Quân ra tay, hắn muốn phải thật tốt dạy bảo Nam Cung Thủy Hy. Sau này trở thành con trai mình người phụ nữ, vậy cũng muốn bãi tránh chỗ của mình. Ở hắn trong mắt người phụ nữ chính là muốn dạy bảo đi ra. Không nghe lời, vậy sẽ giáo huấn nàng nghe lời. Cái này ra tay, ở Nam Cung Thủy Hy bên cạnh hai người Diệp gia tổ tiên nhân vật. Thời gian đầu tiên ra tay, chẳng qua là ngay sau đó thân thể hai người liền bị đánh bay, nặng nề ngã trên đất. Bóp, bóp, bóp, Tào Quân liên tục đánh ra ba bàn tay. Cái này ba bàn tay thanh âm rất rõ ròn, đều là rơi xuống Nam Cung Thủy Hy vậy tấm gương mặt tuyệt đẹp ở trên. Căn bản không có cơ hội phản kháng. Vậy tia máu trưởng ấn ở trên mặt rất rõ ràng. Nam Cung Thủy Hy khóe miệng lại là có máu tươi nhỏ giọt xuống. Chẳng qua là lại tới Nam Cung Thủy Hy ánh mắt một chút cũng không có thay đổi. Nhìn Tào Quân rất là quật cường. Đi theo con trai ta sau đó, ngươi nên nghe lời, sau này không cho phép nhắc tới cái tên kia. Thằng nhóc kia đã chết. Hắn không có chết, không có chết. Thằng nhóc kia chỉ thay mặt là ai? Nam Cung Thủy Hy dĩ nhiên rõ ràng, giờ khắc này nhiều như vậy cuộc sống áp chế tâm trạng lập tức bộc phát ra. Nam Cung Thủy Hy hốc mắt trong, nước mắt không ngừng rơi xuống. Không có chết, không có chết, Dịch tiểu phi sẽ không như vậy chết. Hắn bây giờ không xuất hiện, nhất định có nguyên nhân. Nhất không muốn nghe đến tin tức chính là Dịch tiểu phi bỏ mình. Đây đối với Nam Cung Thủy Hy đả kích quá lớn, quá lớn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng Đại Thánh là huynh đệ nhé. http